Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, thiếu nữ tóc hồng. Tranh tài không sai biệt lắm bắt đầu. Isuka Shidou len lén nhìn Tokisaki Kurumi một cái. Cũng không biết Kurumi sẽ có hay không có năng lực của nàng gian lận. Dù sao chỉ cần tiên đoán đối thủ sẽ cho ra cái gì. Vậy nàng liền đứng ở thế bất bại rồi. Nàng cũng không đến nổi nhàm chán như vậy đi. Cũng rất khó nói. Tốt rồi, mời các tuyển thủ căn cứ chính mình dự thi số thứ tự. Tìm tới chỗ ở mình tranh tài đối thủ. Lần này dự thi số người đông đảo. Tổng cộng hơn 130 vị tuyển thủ tham gia. Áp dụng 5 cục 3 thắng quy tắc. Kết quả ai mới là oản tù tì chi vương đây? Để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Người nam chủ trì phi thường phấn khởi mà hô to. Nhưng vô luận hắn làm sao kêu. Đều không sửa đổi được oản tù tì chi vương danh hiệu này rất lâu. Sự thật nói với hai người một tiếng. Từng người đi tới chính mình tranh tài vị trí. Isuka Shidou đi tới tầng chót máy bắt búp bê bên cạnh. Dễ dàng chờ đợi đối thủ của hắn. Ngược lại hắn cũng không quá quan tâm thắng thua. Cái này bên cạnh cũng không có trọng tài. Toàn dựa vào tuyển thủ chính mình phán đoán thắng bại. Đương nhiên vì để tránh cho có người gian lận. Phe tổ chức sẽ lợi dụng trung tâm trò chơi điện tử bên trong hệ thống theo dõi. Bảo đảm không có ai xuất thiên. Đợi một hồi, đối thủ của hắn xuất hiện rồi. Mà đối thủ này, có thể nói tương đối nhìn quen mắt. Nhưng là Isuka Shidou kêu không ra tên của đối phương. Ngươi là, Isuka Shidou có chút do dự nhìn lên trước mặt thiếu nữ tóc phấn. Thiếu nữ người mặc màu lam nhạt váy hoa nhỏ. Vóc người uyển chuyển hấp dẫn ánh mắt của người khác. Chỉ sợ là Isuka Shidou cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Đương nhiên, hắn nhìn thêm hai mắt nguyên nhân. Cũng không phải là thèm thân thể của người ta. Hắn không có chút nào hạ tiện. Hắn chỉ là tại xác nhận thân phận của đối phương mà thôi. Dù sao đối phương còn có 4 cái giống nhau như đúc tỉ muội. Không sai, đứng ở trước mặt Isuka Shidou. Chính là nhà Nakano 5 chị em bên trong một cái. Nhưng vô luận Isuka Shidou thấy thế nào, cũng không có cách nào phân rõ người trước mặt rốt cuộc là vị nào. Không có phụ kiện tóc, không có duy băng, cũng không có tai nghe, không có những thứ này. Isuka Shidou bây giờ không có biện pháp khác nhau các nàng. Shidou, người tốt, nữ hài tóc phấn có chút đỏ mặt nhẹ nói. Miku. Isuka Shidou tính thăm dò hỏi. Ừ, Nakano Miku có chút cao hứng gật gật đầu. Nàng tại cao hứng cái gì? Đại khái là Isuka Shidou dễ dàng như vậy liền đem nàng nhận ra đi. Đã lâu không gặp đây. Isuka Shidou cười một tiếng nói. Nhưng kỳ thật cũng không bao lâu. Cũng liền 3 ngày đi. Nhưng không biết tại sao Isuka Shidou luôn có một loại mấy tháng không có thấy cảm giác. Shidou cũng muốn tiền trò chơi sao? Nakano Miku nhẹ giọng hỏi. Bạn ta muốn. Isuka Shidou thuận miệng mà trả lời một câu. Trong miệng hắn bằng hữu dĩ nhiên là Doma Umaru rồi. Thật sao? Nakano Miku như có điều suy nghĩ điểm rồi. Người đây. Isuka Shidou tò mò hỏi. Dù sao trong ấn tượng, Nakano Miku là cái kia trạch nữ. Hơn nữa còn là lịch sử trạch. Không giống sẽ tới trung tâm trò chơi chơi game. Hơn nữa, nàng như vậy ăn mặc khả nghi, là không muốn người khác nhìn ra thân phận của nàng sao? Mới ra game chiến quốc đối chiến. Ta rất hiếu kỳ. Nakano Miku hít một hơi thật sâu. Sau đó làm hết sức lớn tiếng nói. Mặc dù âm thanh lượng vẫn là rất nhỏ là được. Nguyên lai là như vậy. Isuka Shidou lý giải gật gật đầu. Có thể chơi với nhau sao? Nakano Miku mong đợi hỏi. Cái này, cũng không phải là không thể. Isuka Shidou có chút do dự, nhưng cũng không nhẫn tâm cự tuyệt. Dù sao đối với chiến trò chơi là muốn hai người chơi với nhau mới có thể chơi. Nếu như hắn không đáp ứng, sợ rằng Nakano Miku một người cũng chơi không được. Về phần Nakano Miku đối với hắn có hảo cảm một chuyện, hắn còn không nghĩ tới xử lý như thế nào. dù sao không giống với Miura Yumiko. Nakano Miku không có tỏ tình. Thậm chí biết hắn có chừng mấy vị bạn gái cũng cảm thấy không có cái gì cái gọi là. Cứ như vậy hắn cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt đối phương. Bất quá hôm nay có Kurumi tại. Ngược lại là có thể dùng điên cuồng diễn ân ái phương pháp thử một chút. Nói không chừng Miku nhìn thấy thì để xuống đây. Quá tốt rồi. Nakano Miku ngọt ngào cười một tiếng. Vậy liền bắt đầu đi. Isuka Shido nhẹ giọng nói. Bắt đầu cái gì? Chơi game. Vẫn là. Nakano Miku đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn xem Isuka Shido. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì đó. Đương nhiên là oản tù ti rồi à. Isuka Shido có chút bất đắc dĩ nói. Đối với A, Nakano Miku có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Vừa thấy được Isuka Shido, nàng liền đều quên đây. Oản tù ti, oản tù ti, oản tù ti. Hai người chăm miệng một lời mà hô. Đồng thời tiến hành cây kéo cây búa tấm vải so đấu. Cuối cùng là Isuka Shido thắng rồi. Nakano Miku liên tục ra ba cây kéo. Cũng không biết là để cho Isuka Shido. Vẫn là đây vốn là sách lược của nàng. Thua nữa nha. Nakano Miku mỉm cười nói. Mặc dù thua, nhưng nàng một chút tiếc nuối cảm giác cũng không có. Ngược lại nàng cũng không kém tiền. Có thể cùng Isuka Shido chơi với nhau. So với thắng tranh tài quan trọng hơn. Vậy chờ chút nữa gặp chứ. Isuka Shido nhẹ giọng nói. Hắn tự nhiên cũng sẽ không lỡ hẹn. Nhưng hắn muốn tiếp theo vòng kế tiếp tranh tài. Chỉ có thể để cho Nakano Miku trước chờ một lát. Cũng còn khá chính là oản tù ti trò chơi này vẫn là thật mau. Hẳn là chờ không được bao lâu. Được, Shido. Nakano Miku nhu thuận gật gật đầu. Chẳng biết tại sao. Isuka Shido nghĩ tới Yoshino. Cùng Nakano Miku phân biệt sau đó. Isuka Shido căn cứ chỉ thị tìm được cuộc kế tiếp đối thủ. Để cho hắn có chút im lặng là. Người trước mắt cũng phi thường nhìn quen mắt. Màu hồng tóc dài. Màu lam nhạt váy hoa nhỏ. Đồng dạng không có phụ kiện tóc. Không có duy băng. Cũng không có tai nghe. Isuka Shido chỉ có thể xác định. Không phải là Nakano Miku. Dù sao vừa mới thấy. Ara tương đương đây không phải là Shido-kun sao? Màu hồng yêu nhã khẽ cười. Ngữ khí của nàng cùng Kurumi có chút giống. Đương nhiên thanh tuyến khác biệt vẫn là thật lớn. Nakano Ichika, Isuka Shido có chút bất đắc dĩ mà nhìn xem đối phương. Nếu như nói năm chị em trong ai là nhất làm người nhức đầu. Hắn cho là chính là trước mặt Nakano Ichika rồi. Vì cảm ơn Shido-kun đối với ta những muội muội kia chiếu cố. Ta tiếp theo liền đều ra cục đá tốt rồi. Shido-kun chỉ cần ra bố trí liền có thể thắng A. Như thế nào đây? Nakano Ichika khẽ cười đề nghị. Mặc dù nàng cười tươi như hoa. Nhưng Isuka Shido luôn cảm giác đối phương dường như đang cảnh cáo hắn cái gì. Có một tí cảm giác đáng sợ ở bên trong. Nhưng suy nghĩ một chút hắn cũng sẽ không có tổn thất gì. Cho nên, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.